Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ nghe Nguyễn Kiều nói sẽ mời bà ăn cơm, mắt sáng lên, nhưng nếu có điều kiện tiên quyết thì cũng không cần. Bà cụ phẩy tay, hôm nay bác mời cháu ăn cơm, lần sau cháu mời bác ăn cơm, như vậy không phải vừa hay sao? Dừng một chút, ánh mắt bà cụ lướt qua mặt Nguyễn Kiều, nhìn ngũ quan xinh đẹp kiều diễm của cô, nắm tay cô vỗ nhẹ hai cái, thân thể hơi nghiêng dựa vào cô, nhỏ giọng nói, chuyện của cháu và nhà họ Nguyễn bác biết, có phải cháu lo ngại sẽ xấu hổ không? Có gì mà xấu hổ, cháu phải cho mọi người biết, rời khỏi nhà họ Nguyễn cháu sống rất tốt. Đúng rồi, cháu gái của một người bạn của bác luôn nói Nguyễn Phỉ là Bạch Liên Hoa trong miệng các bạn trẻ. Bác cũng muốn tận mắt xem thử. Nguyễn Kiều lè lưỡi, bà cụ cũng khá sành điệu, mà suy nghĩ kỹ lại lời bà cụ. Nguyễn Kiều mơ hồ cảm thấy có chút ý tứ bà cụ nhà họ Hoắc không phải là muốn chống lưng cho cô chứ. Nhưng Nguyễn Phỉ dù sao cũng là hôn thê của Hoắc Minh Trạch. Mà Hoắc Minh Trạch lại là cháu đích tôn của bà cụ. Đang do dự thì thấy Hoắc Nam Châu từ tầng 3 đi xuống. Người đàn ông này dường như đã thay một bộ quần áo. Chiếc áo sơ mi hơi hướng thoải mái, không giống như lúc đi làm thường cài cúc áo đến tận cổ nghiêm túc lạnh lùng. Cổ áo mở rộng một chút để lộ xương quai xanh hút mắt. Anh bước tới, ngón tay đỡ lấy chiếc bình hoa to bên cạnh, nhẹ nhàng gõ một cái. Anh tưởng bà cụ và Nguyễn Kiều đứng ở đây là vì có ý kiến về chiếc bình hoa đặt ở đây. Trong ấn tượng thì chiếc bình hoa này hình như là mua đấu giá ở một buổi đấu giá nào đó. Không thể nói là thích lắm, chỉ là nghe bà cụ nói nhà cũ bị vỡ một chiếc bình hoa nên mới bỏ tiền ra mua. Bình hoa không được à, hả? Nguyễn Kiều ngẩn ra một giây, sau đó phản ứng lại. Không phải, đặt bình hoa ở đây vừa đẹp. Bà cụ cũng chậm rãi nói một câu. Chị dâu cả của con dẫn con trai con dâu đến ăn tối. Sắp 6 giờ rồi. Lúc này chạy đến nói với mẹ là ăn tối. Nam Châu à, con thấy thế là có ý gì? Hoắc Nam Châu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua người Nguyễn Kiều. Tinh danh như anh, trong nháy mắt đã hiểu rõ. Anh đi đến bên cạnh Nguyễn Kiều, giọng nói trầm thấp vang bên tai. Cô có thể thử một chút, khiến họ khóc lóc về nhà. Ai, chị dâu cả của anh, gia đình họ. Nguyễn Kiều hít một hơi, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Sao cô lại thấy bà cụ và Hoắc Nam Châu dường như đều không thích gia đình Nguyễn Phỉ nhỉ? Anh, lời còn chưa dứt, đã có người đi giày cao gót bước vào phòng khách. Ánh mắt Chu Thanh Yến lướt qua phòng khách, rất nhanh đã nhìn thấy ba người đứng cùng nhau ở hành lang cầu thang. Bà cụ và Hoắc Nam Châu thì không cần nói, nhưng Nguyễn Kiều đứng giữa hai người thì là lần đầu tiên Chu Thanh Yến nhìn thấy. Bà ta nghe nói bà cụ đưa Nguyễn Kiều đến nhà cũ nên mới vội vàng dẫn con trai con dâu đến ăn cơm. Nghe nói tên Nguyễn Kiều quá nhiều lần, Chu Thanh Yến cũng từng xem ảnh của cô trên các phần mềm xã hội như Weibo. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Bà ta nhìn Nguyễn Kiều. Khuôn mặt đúng là đẹp, ngũ quan sáng sủa, đôi mắt kia như chứa đựng ánh sao lấp lánh. Rất đẹp, chỉ là cách ăn mặc này hóa ra sau khi bị nhà họ Nguyễn từ bỏ. Cô ta đã nghèo đến mức chỉ có thể mặc những bộ quần áo làm từ chất liệu rác rưởi như thế này sao? Ngay lập tức, trên mặt Chu Thanh Yến lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng rất nhanh, nụ cười lại xuất hiện trên mặt. Ánh mắt bà ta giả vờ vô tội nhìn Nguyễn Kiều, cười nói, ồ, vị này không phải là Nguyễn Kiều sao? Gần đây trên mạng toàn là tin tức về cô và em trai thứ ba của tôi. Tôi còn được bạn của tôi giới thiệu qua xem nữa. Nam Châu à, em đúng là, sao không mua quần áo cho Nguyễn Kiều vậy? Hôm qua tôi đi mua sắm thấy một cô gái giao đồ ăn ngoài trong trung tâm thương mại mặc một chiếc áo giống hệt thế này. Nguyễn Kiều khựng lại một giây, Cô không quen Chu Thanh Yến nhưng nhìn thấy Hoác Minh Trạch và Nguyễn Phỉ Phỉ sau bà ta. Trong lòng cô cũng hiểu được thân phận của Chu Thanh Yến. Ban đầu, cô thấy không ổn lắm khi xen vào bữa cơm gia đình của nhà họ Hoác, nhưng lúc này Nguyễn Kiều quay đầu nhìn Hoác Nam Châu. Làm phiền anh trở lại một chỗ vào bữa tối cho tôi. Không đợi bà cụ và Hoác Nam Châu lên tiếng, Nguyễn Kiều đã cười tươi nhìn Chu Thanh Yến. Thật ư, cô gái kia thật giỏi nha. Mặc đồ mấy chục tệ đi giao đồ ăn, tự kiếm tiền tự tiêu. Không giống một số người suốt ngày dựa vào nhà mà còn vênh mặt chê bai người khác quần áo không đủ đắt. Chu Thanh Yến, Hoác Nam Châu rời mắt đi, vô tình chạm mắt với bà cụ. Khẽ ho một tiếng, bà cụ nhẹ nhàng kéo áo Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều cúi mắt nhìn xuống, thấy bà cụ giơ ngón tay cái với cô. Nguyễn Kiều, ô, hiểu rồi, ý là tùy cô muốn chửi thế nào cũng được. Chu Thanh Yến thấy bà cụ và Hoác Nam Châu đều không nói gì. Mặt đỏ bừng bừng, dù sao bà ta cũng hơn Nguyễn Kiều nhiều tuổi. Miễn cưỡng có thể coi là trưởng bối của Nguyễn Kiều. Vậy mà lúc này lại bị Nguyễn Kiều chế nhạo như vậy, quan trọng là chế nhạo còn rất đúng. Chu Thanh Yến trước khi lấy Hoác Lương vẫn có công việc. Sau khi kết hôn với Hoác Lương thì trở thành Hoác phu nhân. Có thể nằm không hưởng thụ. Chu Thanh Yến làm gì còn tâm trí làm việc. Bà ta lấy chồng giàu không phải để hưởng phúc sao? Cho nên nhiều năm nay, bà ta quả thực không kiếm được một xu nào. Chỉ biết tiêu tiền, nhưng Chu Thanh Yến không ngờ rằng hôm nay lại bị một đứa con cháu chửi. Bà ta tức giận lắm, cũng không biết nên nói gì. Chỉ thấy Nguyễn Phỉ bên cạnh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cánh tay bà mẹ chồng. Nhỏ giọng nói với Nguyễn Kiều. Kiều Kiều, sao em có thể nói chuyện với người lớn như vậy? Sau này bác gái là mẹ chồng chị, mà hai chúng ta lại thân thiết như chị em. Cách chương.